Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, Thái Dương Thủ, chương 80, Thái Dương Thủ. Thái Dương Thuyền Trung Tâm. Một cái giòn tan thanh âm truyền đến, Tần Mục trước ngực ngọc bội nhẹ nhàng phiêu khởi, tựa hồ phải bay hướng Thái Dương Thuyền. Tần Mục trong lòng hơi rung, vội vàng theo tiếng nhìn lại. Chỉ gặp nói chuyện chính là một tôn vô cùng vĩ ngạn cự nhân. So trên thuyền mặt khác cự nhân còn cao hơn rất nhiều lần. Giống như là một tôn thiên thần. Hai chân của nàng thì đã chìm vào trong thân tàu. Hai cái đùi chìm vào thân tàu hơn phân nửa. Sắp chìm vào phần eo. Dù vậy, nàng cũng có trên dưới 100 trượng cao. Nàng mọc ra bốn cánh tay. Bốn cánh tay trước người sau người riêng phần mình bắt lấy một cây trụ. Cây cột có xích sắt quấn quanh, mà những xích sắt này chính là buộc lấy giữa không trung mặt trời màu đen kia dây xích. Nàng quanh thân giấy lên lửa cháy hừng hực, như là hỏa nhân, hừng hực hỏa lực để Tần Mục thấy được nàng thân thể liền có một loại bị thiêu đốt cảm giác. Nói đến kỳ quái, Tần Mục thấy được nàng khuôn mặt, vậy mà cảm thấy đây không phải một cái trưởng thành nữ nhân, mà là một cái niên kỷ so với hắn còn muốn nhỏ tiểu nữ hài. Chỉ là cao to như vậy thân thể, làm sao có thể là cái tiểu nữ hài? Nàng lộ ra rất là mỏi mệt, ngay tại há mồm thở dốc, tiền bối nhận ra khối ngọc bội này. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, liền tranh thủ trước ngực ngọc bội lấy xuống. Chỉ gặp nữ cự nhân kia bốn cái tay trưởng buông ra. Thân thể dần dần thu nhỏ, cũng không lâu lắm, liền từ cả người cao hơn 100 trượng cự nhân biến thành một cái so Tần Mục còn muốn thấp một nửa. Thiếu nữ, tiền bối, nàng thanh âm rất là thanh thúy, cười đến rất là vui vẻ, thở hổn hển hai cái đằng sau mới nói, ta mới không phải tiền bối. Nàng phí sức từ trong thân tàu rút ra hai chân của mình. Chiếc này Thái Dương thuyền rất là cổ quái. Hai chân của nàng vậy mà giống như là cùng thuyền dung hợp. Thuyền hỏa diễm giống như là mạch máu lọt vào giữa hai chân của nàng. Nhất định phải rất phí sức mới có thể rút ra. Chờ đến nàng rút ra hai chân, nàng chỗ đứng lập địa phương lại khôi phục vuông vức. Hai chân cùng thân tàu dung hợp địa phương có hai cái lỗ miệng đang chậm rãi khép lại. Nữ hài nhi này thử đi lại hai bước, chân có chút phát run, suýt nữa ngã nhào trên đất, vội vàng bốn cái tay đỡ lấy mặt đất, có chút xấu hổ nói, ngươi có thể hay không lên thuyền đến. Tần Mục nhìn về phía trên Thái Dương thuyền mặt khác cự nhân, trong đó có một cái lão cự nhân nhẹ gật đầu, thấp giọng nói, để hắn lên tới. Một cái quần áo đơn giản cự nhân đi vào đầu thuyền, vươn tay cánh tay, cánh tay tại long trụ cùng Thái Dương thuyền ở giữa dựng cái cầu nối. Tần Mục trần chờ một chút, đi đến bàn tay của hắn, dẫm lên cánh tay tráng kiện này bước nhanh đi vào trên Thái Dương thuyền. Đến trên thuyền, hắn nao nao. Nơi này so với hắn tưởng tượng muốn mát mẻ rất nhiều. Hắn vốn cho là nơi này nhất định giống như là hỏa lô một dạng khốc nhiệt không chịu nổi. Không nghĩ tới ngược lại rất là thanh lương. Mục Nhi tên tiểu hỗn đản này. Trong Tương Long Thành, thôn trưởng mấy người cũng phát hiện Thái Dương thuyền dị trạng. Quay đầu nhìn lại, đúng lúc nhìn thấy Tần Mục thuận cự nhân cánh tay leo lên Thái Dương thuyền tình hình. Dược sư không khỏi tức giận vô cùng mà cười, cả giận nói, lá gan cực kỳ ngang tàng, thuyền của thần cũng dám lên. Đồ tể rút ra hai thanh đao mổ heo, đằng đằng sát khí nói, ngay cả chúng ta hài tử cũng dám đoạt, chúng ta giết đi qua. Thôn trưởng nguýt hắn một cái, từ từ nói, người ta không có ác ý, để Mục Nhi đi thôi. Trên chiếc thuyền kia giống như không phải một tôn thần. Tần Mục đi đến tiểu nữ hài kia bên người, Thái Dương thuyền lại chậm rãi khôi phục trạng thái thăng bằng. Tiểu nữ hài kia bởi vì thời gian rất lâu không có đi đường, chân không tiện, muốn đứng lên thi lễ lại có chút cố hết sức, đành phải toạc hạ hướng Tần Mục khom người. Tần Mục hoàn lễ, đem ngọc bội đưa đến trong tay nàng. Nữ hài nhi này tinh tế dò xét, lộ ra vẻ suy tư, trong miệng phát ra kỳ dị tối nghĩa ngôn ngữ, hỏi thăm bên cạnh một cái lão cự nhân. Lão cự nhân kia lộ ra kinh sợ, liên tục dò xét Tần Mục, cũng lấy đồng dạng tối nghĩa khó hiểu ngôn ngữ đáp lại. Là thần ngữ. Tần Mục kinh ngạc, một già một trẻ này nói lời là thần ngữ. Hắn nghe qua thần ngôn ngữ, nhưng lại không rõ ý tứ trong đó. Bởi vậy bọn hắn nói nội dung là cái gì liền không thể nào biết được. Hai người nói vài câu, nữ hài nhi đem ngọc bội còn cho Tần Mục, nói, tộc trưởng Gia Gia nói, người khối ngọc bội này không phải thần, không phải ma, không phải Phật. Hắn lúc trước gặp qua loại vật này, hẳn là đến từ trong đại khư Vô Ưu Hương. Vô Ưu Hương, Tần Mục tinh thần chấn động, Vô Ưu Hương ở đâu? Nữ hài nhi lại hỏi thăm lão cự nhân kia. Lão cự nhân chần chờ một lát, nói vài câu tối nghĩa ngôn ngữ. Nữ hài nhi lắc đầu nói, Vô Ưu Hương cực kỳ thần bí, chỉ có tại bóng tối bao trùm đại khư lúc mới có thể xuất hiện, hắn cũng không biết ở nơi nào. Tần Mục có chút thất vọng, đem Vô Ưu Hương cái tên này một mực ghi tạc đáy lòng. Vô Ưu Hương có thể là hắn nơi sinh, là cha mẹ của hắn vị trí. Vô luận như thế nào hắn đều muốn tìm được nơi này. Ta vừa rồi uy phong a. Nữ hải nhi hì hì cười nói. Tần Mục giật mình, sắc mặt cổ quái. Mới vừa rồi là ngươi khống chế Thái Dương thuyền, đem Duyên Khang quốc đại quân sợ quá chạy mất. Nữ hải nhi dương dương đắc ý, nói, không nghĩ tới a. Tần Mục hoàn toàn chính xác không nghĩ tới. Không chỉ có Duyên Khang quốc sư bị tiểu nữ hài này giật nảy mình, thậm chí ngay cả thôn trưởng, cầm điếc bọn hắn cũng bị giật nảy mình. Bọn hắn thậm chí coi là trên Thái Dương thuyền có một tôn cổ lão vô cùng thiên thần. Duyên Khang quốc sư tự nghĩ thực lực không địch lại, cho nên rút đi. Bọn hắn chỉ sợ nằm mơ cũng không có nghĩ đến là tiểu nữ hài này khống chế Thái Dương thuyền. Đương nhiên, Thái Dương thuyền thực sự quá rung động, quá cường đại, đến mức bọn hắn làm ra dạng này mộ phán. Ta gọi Viêm Tinh Tinh, ngươi tên là gì? Tiểu nữ hài kia hiếu kỳ hỏi. Tần Mục chần chờ một chút, nói, ta cũng không biết chính mình là họ Tần vẫn là gọi Tần. Bởi vì trên ngọc bội có cái chữ Tần, cho nên thôn trưởng liền coi Tần là thành ta họ. Mục là đứa trăn trâu ý tứ, Viêm Tinh Tinh là có ý gì? Chính là rất nhiều mặt trời, rất nhiều lửa ý tứ. Viêm Tinh Tinh cố gắng đứng lên, nhưng nàng hẳn là thời gian rất lâu không dùng chân đi bộ. Đi lại tập tễnh, Tần Mục thấy được nàng hai chân đã cơ bắp héo rút, trở nên rất gầy, da bọc xương, cơ hồ không có một chút xíu thịt, nàng gầy trơ cả xương, để cho người ta nhịn không được run lên trong lòng. Ta ra đời thời điểm giống như là một vành mặt trời, mẫu thân bị trên người ta hỏa diễm thiêu chết, cho nên tộc trưởng Gia Gia cho ta lấy tên là Viêm Tinh Tinh. Viêm Tinh Tinh sắc mặt ảm đạm, nói, về sau ta trưởng thành một chút, tộc trưởng Gia Gia nói trên người của ta có Thái Dương thủ huyết mạch. Thái Dương thủ lực lượng rất mạnh, có thể cho ta được đến Thái Dương thuyền tán thành, khống chế chiếc thuyền lớn này tuần hành đại khư. Trong tộc chỉ có ta có thể khống chế chiếc thuyền này. Thế là ta lần thành thế hệ này Thái Dương thủ. Nàng lại bắt đầu vui vẻ, cười nói, ngươi là trăn trâu đứa con trai, ta là thả mặt trời nữ hoa. Ta cùng Thái Dương thuyền dung hợp lại cùng nhau thời điểm, lực lượng rất mạnh, tựa như là thiên thần một dạng, cho nên mới sẽ đem đám người xấu dọa chạy. Ngươi vừa rồi có hay không bị ta hù đến? Tần Mục cười nói, hù dọa. Viêm Tinh Tinh cúi đầu nói, thật xin lỗi, ta vừa rồi mệt mỏi chịu không được, cho nên mới đậu ở chỗ này nghỉ một chút. Hù dọa ngươi? Tần Mục ngơ ngác, cười nói, không sao, chân của ngươi làm sao gầy như vậy? Gia Gia nói, chúng ta mục nhật tộc mặt trời dập tắt, cho nên ta khống chế Thái Dương Thuyền thời điểm. Thái Dương Thuyền sẽ hấp thu lực lượng của ta, sẽ để cho ta càng ngày càng gầy. Viêm Tinh Tinh nói, chờ đến ta không có khí lực thời điểm, liền sẽ cùng trước kia Thái Dương Thủ một dạng, cùng chiếc thuyền này hòa làm một thể. Cha ta chính là chết như vậy. Nếu như năng lượng mặt trời đủ nhóm lửa, Thái Dương Thuyền liền sẽ hấp thu mặt trời lực lượng, sẽ còn trả lại Thái Dương Thủ. Ta sẽ trở nên rất cường tráng. Tần Mục trong lòng chấn động, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời vầng mặt trời màu đen kia, lẩm bẩm nói, cần đem mặt trời nhóm lửa sao? Ai có thể làm đến? Có lẽ chỉ có chân chính thiên thần mới có thể làm đến. Các ngươi vì cái gì nhất định phải trông coi nơi này? Nhất định phải trở thành Thái Dương Thủ? Bởi vì đây là chúng ta mục nhật giả trước trách a. Thái Dương Thủ là thần trước, cực kỳ lâu trước kia, ta cũng không biết là bao lâu. Dù sao thật lâu, chúng ta mục nhật giả được bổ nhiệm làm Thái Dương Thủ, thủ hộ Thái Dương Thuyền, thủ hộ Đại Khư, sau đó liền lưu truyền tới nay. Còn là ai bổ nhiệm chúng ta là Thái Dương Thủ, ta cũng không biết. Tộc trưởng Gia Gia có thể sẽ biết. Viêm Tinh Tinh rất là sáng sủa, tựa hồ không có bao nhiêu bạn chơi một dạng, cùng Tần Mục ngồi cùng một chỗ liền tức tức cha cha nói không ngừng, nói lên chính mình đoạn đường này du lịch nhìn thấy rất nhiều chuyện lý thú. Tần Mục bốn phía nhìn lại, mục nhật tộc đều là cự nhân, có thể cùng Viêm Tinh Tinh cùng nhau đùa giỡn thiếu niên nam nữ cũng có, nhưng đối với Viêm Tinh Tinh đều phi thường kính sợ, không dám lên trước. Mà lại những người này dáng người rất cao lớn, xa cao hơn Viêm Tinh Tinh, cũng càng là cường tráng. Viêm Tinh Tinh càng giống là nhân tộc, cùng bọn hắn không giống như là cùng một cái chủng tộc. Tần Mục suy đoán, có lẽ Viêm Tinh Tinh có nhân tộc huyết thống, đương nhiên cũng có thể là Viêm Tinh Tinh bị Thái Dương Thuyền hấp thu lực lượng, dáng người trở nên thấp bé. Bất quá, kỳ quái là Viêm Tinh Tinh cùng Thái Dương Thuyền dung hợp lúc, nhưng lại trở nên dị thường khôi ngô, như là một tôn uy phong lẫm lẫm nữ thiên thần. Nói rõ suy đoán của hắn cũng không nhất định chuẩn xác. Hắn cũng không biết, mục nhật tộc dáng người cũng không phải là tự nhiên cứ như vậy cao lớn, mà là nghỉ lại tại Thái Dương Thuyền nơi này, trong không khí rời rạc lấy một loại thần lực. Mục nhật tộc các mục nhật giả bình thường hô hấp ẩm thực đều sẽ không tự chủ hấp thu loại thần lực này, đến mức dáng người khôi ngô dị thường. Mà Viêm Tinh Tinh bởi vì bị Thái Dương Thuyền hấp thu lực lượng trong cơ thể nhập không đủ suất, cho nên không có giống tộc nhân khác một dạng trở nên khôi ngô. Khi nàng cùng Thái Dương Thuyền dung hợp lúc, Thái Dương Thuyền cùng nàng lực lượng dung hợp mới có thể để nàng trở nên cùng trời như thần vĩ ngạn. Tương lai, nếu như ta có năng lực mà nói, sẽ giúp ngươi nhóm lửa mặt trời, để cho ngươi giải thoát đi ra. Tần Mục nói, thật sao? Viêm Tinh Tinh con mắt lóe sáng tinh tinh, hưng phấn nói, ta chờ mong có một ngày này, đến lúc đó ta liền có thể đi bộ, có thể giống những người khác một dạng. Tần Mục trọng trọng gật đầu, cười nói, ta nhất định sẽ tìm tới biện pháp nhóm lửa vầng mặt trời này. Lúc này, vị kia cự nhân tộc trưởng đi tới, nói, Thái Dương Thủ, Duyên Khang Quốc quân đội triệt để rút lui. Viêm Tinh Tinh miễn cưỡng đứng lên, hướng Tần Mục phất phất tay, ngọt ngào cười nói, ta cũng muốn đi, ta từ Tinh Hải rời đi, sau đó sẽ từ Thái Dương tỉnh bên kia đi ra. Nếu như ngươi muốn tìm đến ta, đi Thái Dương tỉnh là được. Tần Mục gật đầu, nữ hài nhi này lại tập tễnh trở lại bên cạnh từng cây cột kia. Tay của nàng đụng chạm đến cây cột, thân thể liền bắt đầu phi tốc bành trướng. Sau đó chân của nàng chân chìm vào trong Thái Dương Thuyền, cùng Thái Dương Thuyền tương dung, bàn tay của nàng bắt lấy mặt khác ba cây cây cột. Trên thân thể bắt đầu dấy lên hừng hực liệt hỏa, khó mà tiếp cận. Cự nhân tộc trưởng đến đưa Tần Mục, đem hắn đưa đến đầu thuyền. Mục Nhật giả tóc trắng xóa cao tuổi này, có mấy phần đau buồn, thấp giọng nói, Thái Dương Thủ sống không được đã bao nhiêu năm. Tần Mục trong lòng hơi rung, ngẩng đầu nhìn lão giả này, vừa nhìn về phía nữ cự nhân trong hỏa diễm kia. Viêm Tinh Tinh ngay tại hướng hắn mỉm cười, nếu như ngươi là Vô Ưu Hương khách đến thăm, có lẽ sẽ có biện pháp một lần nữa nhóm lửa mặt trời. Dù sao, cự nhân tộc trưởng chần chờ một chút, không có nói tiếp, mà là đem hắn đưa tiễn Thái Dương thuyền. Chiếc chư thần tạo vật khó có thể tưởng tượng này bắt đầu chậm rãi đứng lên, hướng tinh hải đi đến. Trời chiều xuống núi, nghiêng nghiêng ánh mặt trời chiếu sáng ở này chiếc cổ lão trên thuyền, dần dần đi hướng phương xa. Giữa không trung vầng mặt trời màu đen kia cũng dần dần thu nhỏ. Cuối cùng Thái Dương thuyền đã nhìn không thấy, mặt trời màu đen cũng thay đổi thành nhỏ không thể thấy điểm đen. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.